Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, trang 36, nam đồng cùng nữ đồng thanh âm, kín kẽ mà điệp ở bên nhau, như là mười mấy há mồm lớn lên ở một chương trong miệng, các người chơi cơ hồ muốn cất bước bỏ chạy, nhưng thực mau, đứa bé đầu tiên từ trong túi móc ra tiền tệ. Sáng lấp lánh màu bạc cùng hơi ảm đạm đồng sắc, sau đó là cái thứ hai hài tử, cái thứ ba hài tử, cái thứ tư hài tử. Tuy rằng không một quả đồng vàng, nhưng kia từng đôi tay nhỏ phủng tiền tựa như cứu mạng tín hiệu giống nhau. Thẳng tắp chui vào người chơi trong mắt, thỉnh đem rối gỗ bán cho chúng ta đi. Bọn họ nói, chúng ta sẽ dùng mỡ dê báo đáp các ngươi. Chương 18 mỉm cười sơn dương. 18, tiền, mỡ dê, nếu nói tiền tệ đinh linh leng keng là vô cùng dụ hoặc âm nhạc. Kia mỡ dê liền càng như là treo ở chi đầu thủy nhuận đầy đạn độc quả, các người chơi không có quên. Tối hôm qua trung niên phu thê cùng mã sa phu rời đi thời điểm mưu cầu một phần, lấy ra mỡ dê, công tác. Sau đó vào lúc ban đêm bọn họ liền thu được trong đó một vị người chơi tử vong thông chi, đi theo NPC đem dê con áp giải trở về hẳn là an toàn. Ấn cái này logic suy đoán, lấy ra mỡ dê quá trình hẳn là phi thường nguy hiểm, nếu có thể từ này đó tiểu hài tử trên tay được. Đến mỡ dê, kia bọn họ ở ban đêm hành động thời điểm liền không cần lo lắng xương xám dị hóa bắp, vô luận thấy. Thế nào, bọn nhỏ cấp ra bảng giá đều phi thường có dụ hoặc lực, nhưng là bọn nhỏ muốn mua sắm đồ vật là bọn họ còn không biết công hiệu C cấp đạo cụ. Cái này C cấp đạo cụ vai hề rối gỗ cùng cốt truyện liên hệ tính rất mạnh. Ở nhân vật trong sách xuất hiện quá, nếu nó cùng một cái khác C cấp đạo cụ tiểu dương búp bê vải giống nhau. Giải khóa lúc sau có thể ở thời khắc mấu chốt có tác dụng. Bọn họ bán đạo cụ hành vi thì mất nhiều hơn được. Rốt cuộc muốn hay không đem vai hề rối gỗ bán cho bọn nhỏ. Nói thật, quyết định này, bốn gã người chơi làm được thực gian nan. Bọn họ phía trước ở nhiệm vụ chi nhánh, lồng sắt tiểu dê. Còn, chúng tuyển chọn càng khó khăn giải cứu lựa chọn. Tương đương đã ở giải mật đầy chủ tuyến lộ tuyến thượng đầu nhập vào chim nhìm phí tổn, nếu lúc này lại lựa chọn bán đi rối gỗ, chẳng khác nào từ bỏ gần ngay trước mắt manh mối, chuyển hướng cơ sở bảo mệnh thông quan lộ tuyến, nhưng bọn nhỏ cấp thật sự quá nhiều a, cũng không biết bọn họ như thế nào tích cóp hạ tiền tiêu vặt, nếu bắt được kia 15 cái bọn nhỏ trên tay tiền. Hơn nữa bọn họ chính mình tích cóp tiền, chỉ cần bọn họ hai ngày này lại nỗ lực làm công kiếm một ít tiền đồng, là có thể từ NASA trong tay mua vé vào cửa. Cũng bởi vậy, các người chơi ý kiến cũng không thống nhất, bốn người tổ chung. Trần Chi tính cách thiên hướng cảm tính bảo thủ, tuy rằng nàng không thiếu đối mặt khó khăn dũng khí cùng nghị lực. Nhưng ở có càng bảo hiểm càng ổn định lựa chọn tồn tại khi nàng sẽ càng khuynh hướng lựa chọn giữ gốc này cũng cùng nàng tinh tính sư chức nghiệp có quan. Hệ, đêm qua lựa chọn giải cứu Sơn Dương, đó là nàng làm người lương tâm áp đảo đối nhiệm vụ thất bại sợ hãi, mà Cố Tuân. Hắn là một người đua xe người yêu thích, tuy rằng dọc theo đường đi đều tương đối trầm mặc ít lời. Nhưng tính cách tất nhiên là có theo đuổi kích thích cùng khiêu chiến một mặt. Hắn sẽ duy trì Trần Chi bán đi đạo cụ lựa chọn. Lệnh Bát Mi thực ngoài ý muốn, Bát Mi đâu? Từ hắn game kinh dị chủ bá thân phận tới xem, có manh mối hắn nhất định là sẽ vắt hết óc giải. Có đạo cụ hắn nhất định là dùng hết toàn lực lấy. Tiền tài dụ hoặc vô pháp ăn mòn một cái chủ bá đối phó bản hoàn thành độ chấp nhất. Nhưng hắn một người nói chuyện không tính toán gì hết, Tề Tinh là bốn người tuổi trẻ nhất. Tuy rằng cùng mặt khác ba người ở chung thời gian so đoàn. Nhưng hắn hành sự quyết đoán đáng tin cậy. Hơn nữa tay cầm B cấp đạo cụ, Quyền lên tiếng một cái đỉnh hai, hiện tại, liền làm chuẩn tinh như thế nào tuyển. Truyền kỳ Cloud Acrobat, cả nước tuần diễn, ga thị trấn Mary, 6 nguyệt 1 ngày 0 giờ mở mành phiếu giới. 1 đồng vàng 15 đồng bạc, lục ngữ nông ngồi ở bán phiếu trong đình. Vuốt ve vé vào cửa thượng minh hoàng sắc hoa thể tử, khoảng cách tạp kỹ biểu diễn mở màn chỉ có 2 ngày. Hôm nay đoàn xiếc so mấy ngày hôm trước thêm lên đều phải náo nhiệt, một phương diện. Trừ bỏ bị người chơi giải cứu dê con ở ngoài, tối hôm qua còn có 2 xe lồng sắt bị mã sa phu áp giải trở về. Chúng nó ở ban đêm là quỷ dị tiểu quái vật, nhưng ở ban ngày thoạt nhìn liền xác xác thật thật là bình thường dê con. Tổng cộng 9 chỉ, bị chặt chẽ buộc ở đoàn xiếc lều trại chung quanh. Mị mị mị mị mà kêu to. Về phương diện khác, các lều trại cũng dọn vào diễn trước nhân viên, cướp cò vòng đi cà kheo quá xa đơn huấn hầu, vô cùng náo nhiệt, bầu không khí lập tức liền dậy. Lục ngữ nông kéo cằm, cùng lại một cái đi ngang qua bán phiếu đình diễn viên chào hỏi, xác định đều là chính mình không quen biết gương mặt, đều không phải thị trấn Mary người. Hệ thống giao diện thượng nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ trước mắt chỉ có 10%, này vẫn là các người chơi đạt được NASA chuyên trúc nhân vật thư lúc sau hơn nữa tỷ lệ phần trăm. Nhưng nàng có dự cảm, diễn xuất bắt đầu ngày đó mới là nhất thích hợp soát cái này tiến độ thời gian. Chỉ là không biết người chơi khác có không căng quá tử vong đếm ngược, đang nghĩ ngợi tới. Con đường cuối liền xuất hiện 4 vị người chơi thân ảnh. Vừa đi một bên còn ở thấp giọng tranh chấp cái gì, khoảng cách quá xa. Lục ngữ nông chỉ có thể mơ hồ nghe được, mỡ dê. Ngoặc kép, không thể cởi bỏ, vẫn là, tương đối quan trọng, chữ, chờ bọn họ đi đến bán phiếu đình. Lục ngữ nông duỗi tay cười tủm tỉm mà chào hỏi. Buổi sáng tốt lành nha tha hương người. Vài vị tích cóp đủ đồng vàng sao? Xuất sắc nhất vai hề biểu diễn, giá trị tuyệt đối hồi phiếu giới, không lừa già dối trẻ Nga, nhanh nhanh, NASA tiểu thư buổi sáng tốt lành nha. Bát mi đánh ha ha, xin hỏi lão Jack tiên sinh ở đoàn xiếc sao? Chúng ta muốn tìm một chút chúng ta đồng bạn, tối hôm qua bọn họ cả đêm cũng chưa trở về, nhưng lo lắng chết ta lạp, không có trở về. Lục ngữ nông từ bán phiếu trong đình đi ra. Lão Jack hôm nay giống như không có chia ban. Ta mang các ngươi đi bên trong hỏi một chút đi. Có người bán vé NASA dẫn dắt. Đoàn xiếc nhân viên công tác cùng các diễn viên cũng không có đối tha hương người quá mức chú ý. Cái kia lục gen dây cột tóc ở thiếu nữ sau lưng mềm nhẹ mà đong đưa. Phức tạp hoa văn gian hỗn loạn tinh. Tinh điểm điểm chỉ bạc. Sáng trong bạch thủy tinh chiếu rọi các người chơi thử trần chờ biểu tình. Ở một cái sắp quẹo vào chỗ rẽ, Bát Mi đột nhiên một cái lảo đảo, một trận lúc sau đôi tay loạn huy không cẩn thận xả tới rồi NASA dây cột tóc. Hết chương.